Chương 664, sói đến đấy. Canh thứ nhất 8.909-45 nhược điểm vị trí công kích tại chỗ muốn cái này chiến cuồng ngoạn ra mạng nhỏ. Trung quanh Hàn Quốc người chơi hoảng sợ muôn dạng, còn muốn né ra đã tới không kịp, ẩn long đánh ánh sáng màu vàng dường như sắc bén gềm mã đao xạ tuyến một dạng trải mở, đem chu vi những cái này Hàn Quốc ngoạn ra khôi giáp đều mở ra, phần lớn Hàn Quốc chiến sĩ người chơi trợn mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ, thân thể nửa đoạn trên vẽ ra từng cái huyết sắc thẳng tắp, từ từ cùng nửa người dưới chia lịa. Tiên huyết dường như nước ra thủy long đầu một dạng điên cuồng phún huyết 2.909-45-2.788-59-2.578-84 2.905-89-2.849-58 một cái trang bị chất lượng rất cao kỵ sĩ người chơi kéo còn sót lại không đủ 10.000 điểm HP lui trở về, xanh cả mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này... Người này có phải hay không mở phần mềm hoặc hô hô hô hô lại là bốn cổ mạnh mẽ long khí sóng gào thét đi, trong đó một cô ở giữa tên sau lưng, đưa hắn vô miệng phun tiên huyết, rất nhanh té trên mặt đất cút, mà đang muốn cho hắn bổ huyết mục sư người chơi cũng bị ta long khí sóng bắn trúng, cái này cuốn long chi nộ uy lực long. Khí sóng trực tiếp đánh rớt hắn 2.109-45 thương tổn, cũng sắp cái mạng nhỏ của hắn thu gặt rất cao ly đồ chua môi có chút run. Coi lại liếc mắt chung quanh của mình, phát hiện chỉ còn lại có không đến một nửa người chơi mà giờ khắc này, ta dường như hổ vào dương quần, đã bay nhanh đến đó chút không kịp chạy ra Hàn Quốc viễn trình ngoạn ra trong trận doanh, tiếp lấy Long Chi giận uy lực còn không có tiêu thất, một kích trọng quyền hung hăng tạc ở tại trên mặt đất thiên long phá trên mặt đất thật. Dây tuyết cùng bùn đất nhất thời bị như lửa nóng rực trọng quyền ngạnh sinh sinh đích phá vỡ. Uy lực to lớn trực tiếp phá hết ma đạo sĩ ngoạn gia pháp sư khiên không ít cung tiễn thủ chỉ có thể mở ra lảng tránh kỹ năng, lúc này mới trốn khỏi một kiếp những thứ này cung tiễn thủ đứng bên ngoài, đem vật cầm trong tay cung tiễn kéo căng, hướng phía trên người của ta bỏ qua rồi kỹ năng chỉ tiếc, thiên long phá lên tới đặc biệt cấp cho sau đó, đang giải phóng thời điểm chỉ biết giảm bớt ta 20% lực. Phong ngự vật lý, cộng thêm ta bây giờ trưởng khống lực ưu thế lại hết sức rõ ràng. Ta thần lòng ý chí độ mềm và dai đều không làm sao rơi, ngược lại là chung quanh những thứ này ma đạo sĩ, đại bộ phận cũng không có chịu qua thiên long phá trước hai đoạn công kích, toàn thân bị liệt hỏa đốt tối đen, biến thành từng cổ một xác chết cháy ngã trên mặt đất xem cùng với chính mình huynh đệ chết thảm. Cao ly đồ chua mặc dù là tái sợ hãi cũng không khỏi không tráng bắt đầu lá gan liều chết xung phong. Qua đây nhìn trong tay hắn hiện lên độ lửa trường kiếm, ta căn bản không dư để ý tới. Chỉ là hướng phía những cái này cùng tiễn thủ phương hướng vội và đi, bắt đầu truy kích đây là nhất định, long hành hổ bộ kỹ năng một ngày tiêu thất, đối phương đối với ta uy hiếp lớn nhất chính là viễn trình người chơi, chi bộ đội này bên trong không có một chiến nô thủ, ma đạo sĩ cũng bị ta diệt sạch sẽ, hiện tại chỉ còn lại có hơn 10 cùng tiễn thủ. Bọn họ chậm chạp tiễn cũng không phải là ngồi không, ta không muốn bị khống chế lúc này. Hàn Quốc mục sư người chơi đã từ tăng máu chức nghiệp bị ép biến thành loại hình công kích chức nghiệp, khiển trách, gió thổi trên biển, lôi điện các lộ hủy chữa kỹ năng không ngừng ở trên người ta vẽ ra vết tích, thậm chí còn có chút tên quăng ra trói buộc thuật chỉ tiếc, long hành hổ bộ kỹ năng chẳng những tăng lên giảm tốc độ kháng tính, cũng tăng lên các loại khống chế kỹ năng kháng tính, bao quát mê muội, xoay tròn, lên không, trì trệ, trong đó cũng bao gồm trói buộc. Hơn nữa năng lực chống cự vượt qua 80%, cộng thêm trên người ta treo thần long ý chí màng bảo hộ, đã để ta bách độc bất xâm nhìn từng cái cung tiễn thủ dưới mí mắt của hắn bị ta miểu sát, cao ly đồ chua vừa vội vừa tức, chỉ tiếc hắn căn bản là đuổi không kịp ta tốc độ kém nhiều lắm rốt cục. Khi ta hai tay của đâm vào cuối cùng một cái cung tiễn thủ thân thể lúc, long hành hổ bộ trạng thái đã biến mất rồi giờ khắc này, lạnh mắt. Giang quen tay một cái băng tỉ hệ nờ thuật đánh đem nhưng mà... khiến cho hắn vô cùng buồn bực là, lúc này đây công kích chỉ là đem ta thần long ý chí độ mềm và dai đánh rất một khối nhỏ, căn bản cũng không có đối với ta tạo thành giảm tốc độ thằng nhãi này giống giận, trong tay pháp trượng liên tục huy động, mà ta đơn giản không nhìn hắn, thẳng đến mục sư đàn chạy đi Hàn Quốc mục sư ngoạn ra số lượng không nhiều lắm, chỉ có chính là mười mấy, trong đó có mấy người, mấy cái này cũng không phải là ôn thuận mèo nhà, mà là tất cả báo nổi tiểu giám yêu. Các nàng không ngừng hướng phía ta phóng thích kỹ năng, tàn khốc nhịu lận lấy ta độ mềm và dai chỉ tiếc, ta là có chuẩn bị mà đến, tuy là thần long ý chí kỹ năng thời gian cuột đổ đạt hơn 2 phút, nhưng là bây giờ đã làm lệnh được rồi, nhìn đối phương nhân số đã không nhiều lắm, ta không chút hoang mang dương lên tay, đem thần long ý chí một lần nữa đeo vào trên người của mình. Hàn Quốc mục sư môn trơ mắt chứng kiến một tầng ánh sáng màu vàng bao trùm ta quanh thân, từng cái sợ đến hoa dung thất sắc. Ách, được rồi, ta thừa nhận ta dùng sai rồi từ. So sánh phòng làm việc từng cái xinh đẹp như hoa, các nàng xác thực không có biện pháp xưng là mặt mày, trong đó huy nhất một cái la lị chừng hai mắt mắng, ca ca thúi, ta muốn giết ngươi cái này la lị thân cao cùng tuyển cận sấp xỉ, chỉ là vóc người cùng tướng mạo kém rất nhiều, hoàn toàn thuộc về còn không có làm sao trổ mã loại hình, đối với lần này, ta biểu thị không thích, bước xa bay. Nhanh đến rồi trước người của nàng, tay phải vỗ xuống bả vai của nàng, cảnh cáo nói, nhanh lên tê hồi thành quyền đi, bằng không cây cao lương một hồi sẽ đem cái mông của ngươi mở ra hoa tiểu lưỡng lự. Trong lúc đó, ta đã buôn tập đến rồi mục sư đội ngũ phía sau. Lúc này, cao ly đổ chua rốt cuộc tìm được nhịp điệu, tức giận phấn đấu, liều mạng đuổi kịp ta bước chân, từ đằng sau ta dương lên trường kiếm, gầm nhẹ nói, xú tiểu tử, chết đi xì ách. Không đợi hắn kiếm rơi vào trên người ta, ta đã quay đầu. Một cái long đâm ngạnh sinh sinh đích đâm vào ngực của hắn. 1894-85 người này lượng máu chỉ còn lại có một tia, vội vàng hướng về sau đẩy ra hai bước. Lúc này, thông minh giang quen tay cũng không kịp cái gì đạo nghĩa, xa xa chạy đi, trực tiếp xé nát hồi thành quyển cao ly đồ chua. Nhìn lại, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, người hôn đả này cư nhiên quăng đi ta. Giang quen tay cười khổ nói, thật xin lỗi đồ chua, ta đi về trước. Nhưng mà, ta lấy cực nhanh tốc độ từ cao ly đồ chua bên người xét qua, thẳng đến giang quen tay chạy đi, cười lạnh nói, đừng có gấp, ta giúp ngươi đem hắn đoạt về. Giang quen tay thấy ta đánh tới chớp nhoáng, hận không thể lạc sinh song xí, ước gì hồi thành quyển thời gian cột đổ chỉ có một giây chỉ tiếc, sự thực là phi thường tàn khốc, 5 giây trở về thành đọc cái mới vừa đọc được chỉ còn lại có một giây đồng hồ. Ta đã gần người, tay phải rất nhanh kéo dài tới ra khỏi một đạo rồng màu xanh hình kiếm quang, ở cách hắn còn muốn 34m địa phương ra sức. Kích ra phốc phốc long chi nhận trực tiếp xuyên thủng hắn pháp sư khiên, đang không có long chi giận ra chỉ dưới, đánh rất hắn hơn 7 vạn lượng máu, đồng thời cũng để cho hắn tiến nhập trạng thái chiến đấu, trở về thành thuật bị ngạnh sinh sinh đích cắt đứt, làm lạnh giang quen tay trang bị chất lượng khá vô cùng, chịu đến lúc này đây công kích về sau, cư nhiên không chết, cột máu vẫn còn dư lại một tia tiên huyết, lập tức một cái thoáng hiện, chạy ra khỏi 30 mét có hơn chỉ tiếc, ở vội vội, vàng vàng bên trong. Giang quen tay thoáng hiện vị trí chỉ là một đường thẳng, bị ta mấy bước đuổi theo, một cái long khí sóng đã huy kích tới. Không phải cái này, Hàn Quốc người chơi phát ra một tiếng giết lợn tựa như kêu thảm thiết, bị long khí sóng đánh bay xa 7-8 mét, hai chân co quắp hai cái, sau đó khí tuyệt bỏ mình. Khi ta lần nữa quay đầu thời điểm, trên mặt tuyết đã ngang hơn 100 có đủ Hàn Quốc ngoạn gia thi thể. Tàn huyết cao ly đồ chua cùng cái kia tên gọi là tảo tía đoàn tử tiểu la lị tràng diện sơ xác tiêu điều âm lãnh, ta bạch kim cấp lợi nhận bên trên, huyết nhưng chưa lãnh. Tảo tía đoàn tử trong tay pháp trượng vẫn luôn đang run, đã không biết kỹ năng bơm máu có thể làm sao ngâm sướng. Cao ly đồ chua cũng không dám tiến lên, trong mắt hiện lên đoán độc, cắn răng nghiến lợi nói, không phải bình thường, ngươi cái này xú tiểu tử không có đạo nghĩa, chúng ta chỉ là tới đẩy bê. Tại sao muốn đối với chúng ta thống hạ sát thủ? Ta từng bước một ép sát, thản nhiên nói, các ngươi đẩy bê lúc đầu thời gian không gì đáng trách sự tình, bản thân không có quyền tham dự vào, nhưng là mời mở cặp mắt của ngươi ra cẩn thận nhìn, dưới chân của các ngươi đạp của người nào lãnh thổ cao ly đồ chua thân. Thể chấn động, trong lúc nhất thời không nói. Tào tía đoàn tử thì khóc thút thít, đại phôi đản, chúng ta chẳng qua là tới tung cửa đùa, ngươi tại sao muốn đối xử như thế khách nhân? Ngươi quá ghê tởm ha hả, khách nhân cũng chia mấy loại, không mời tự đến khách nhân, coi là cao y na o cửa khách nhân, cùng thổ phỉ cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Ta quét một vòng bốn phía, nhìn trên mặt đất từng cổ một thi thể lạnh như băng, thấp giọng nói, nhiều lời vô ích, tốt nhất thừa dịp ta tâm tình cũng không tệ thời điểm mau rời đi, bằng không thi thể. Trên đất chỉ có thể nhiều hơn nữa hai cố ô ô ô, ngươi ngay cả nữ nhân đều giết, ngươi không có nhân tính hừ hừ. Tại Trung Quốc người chơi trong mắt, có can đảm xâm phạm biên giới địch nhân, liền như cùng là quái vật giống nhau, chẳng phân biệt được chống ma y, tiểu đồng học, đừng nhiều lời, đi nhanh đi. Cao ly đồ chua vẫn không có di chuyển. Trong tay của ta đã lần nữa dựng dụng ra một cái tầng thanh sắc khối không khí, nạt nhỏ, còn chưa cút nhìn đập chết nhiều Hàn Quốc ngoạn gia long khí sóng. Cao ly đồ chua rốt cục tỉnh qua tương lai, run rẩy hai tay từ trong túi đeo lưng móc ra hồi thành quyển. Mất nửa ngày tinh thần mới có xé mở. Cơ hồ là cùng lúc đó, tảo tía đoàn tử cũng nức nở lấy ra hồi thành quyển, xé nát. Trên mặt đất, từng đạo ngân quang sông lên trời, biến thành điểm một cái tinh hoa bọn họ một lần này nghỉ phép kết thúc, không có bất kỳ chiến lợi phẩm, chỉ có đẳng cấp thiếu sót, bởi phi pháp nhập cảnh, trở về thành sống lại bọn họ mỗi người muốn ném hai cấp. Tuy là bằng vào sức một mình giết chết trên trăm danh Hàn Quốc người chơi, nhưng ta tâm lý rất rõ ràng một việc, đó chính là, lang, rốt cuộc đã tới, tung cửa các người chơi, chúng ta vũ khí nhất định phải mài sắc bén một điểm, tới bao nhiêu, chúng ta tàn sát bao nhiêu. Thu hoạch của ta cũng không nhỏ, trên mặt đất rời rạc trải rộng không ít dược thủy, ta đem bên trong sinh mệnh bí dược cùng tinh thần bí dược bỏ vào trong túi đeo lưng, những thứ khác những cái này thường điếm hàng toàn bộ không nhìn. Bất quá, thu hoạch còn không cũng chỉ có những thứ này, đang ở giang quen tay ngã xuống vị trí, lóe lên một cái một chút điểm tinh quang rơi xuống vật xuất hiện N.